ma tộc cao đẳng, quả nhiên cường đại đến đáng sợ. Xác thực là thế, bọn họ chỉ dựa vào tinh phách lưu lại truyền thừa tính mạng và tri thức, mà ngạnh xanh xanh đoạt xá huyết nhục của người ta, ngạnh xanh xanh chuyển hóa làm ma thể. Đừng nói chi tới miệng vết thương nhỏ này. Nhưng mà, Lôi Động cũng hiểu một đạo lý, bất cứ chuyện gì đều phải trả giá thật nhiều. Khép lại thương thế, cũng cần ma khí duy trì, cần hao phí lực lượng của bọn họ. Không có bất kỳ người nào có thể vi phạm pháp tắc năng lượng vĩnh hằng cả, đừng nói hợp thể kỳ, cho dù là chí tôn cũng không được. Hừ, năng lực khép vết thương rất mạnh, vậy thử xem cái này. Lôi Động vẫn điểm ra hai chỉ như cũ, chỉ kình bắn ra ngoài. Nhưng lần này không giống bình thường, đạo chỉ kình này, thình lình không ngừng kích phát, trên đầu ngón tay của Lôi Động, hình thành một lưỡi đao sắc bén dài 10 trượng màu đen. Thân hình Lôi Động nhoáng một cái, linh mẫn và vô cùng rào quyệt vô xuất hiện sau lưng Chát Cổ, một kiếm chém giết tới, ma vương Chát Cổ chấn động, vội vàng nghiêng người né tránh. Trong chỉ kiếm trộn lẫn đại lượng yên diệt pháp tắc, giống như không hề có chướng ngại, ngạnh xanh xanh cắt một cánh tay của ma vương xuống. Trong tiếng gào thét thống khổ liên tục, ma khí quanh thân ma vương Chát Cổ bắt đầu khởi động, rất nhanh, bao phủ lấy đầu cánh tay, lại mọc dài ra, rất rõ ràng, tái sinh một cánh tay sẽ hao phí rất nhiều năng lượng của hắn. Ma vương lúc này khí thể yếu đi không ít, trong sắc mặt lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ và kinh hãi. Người trước mắt này thật sự quá cường đại, rõ ràng chỉ có khí tức hợp thể sơ giai, nhưng vì sao thân pháp nhạy cảm như thế, trong uy lực pháp thuật trong tay lại mạnh như thế? Trong pháp thuật của hắn dường như loáng thoáng ẩn chứa một thứ gì đó làm cho mình sợ hãi. Quả nhiên, sự khôi phục sức khỏe rất cường, liền đứt gãy cánh tay đều có thể dài ra. Lôi Động hạ hắn, lạnh lùng cười rộ lên, vừa rồi nói cho ngươi biết, đó là chân tướng. Thân thể lớn, cũng không có nghĩa là lợi hại. Còn nữa, các ngươi nói ma tộc cao đẳng các ngươi là vô địch trong cùng giai. Nhưng ta phải nói một tin tức không may cho ngươi nghe. Lôi Động ta giết người, từ trước đến nay ưa thích giết người cao hơn một cấp độ. Ta luyện hư kỳ, ngươi hợp thể kỳ, không hơn, không có khả năng, ngươi rõ ràng là. Ma vương Chát Cổ căn bản không tin hắn là luyện hư kỳ, chẳng muốn nói nhiều với ngươi, cũng lười chơi với ngươi. Lôi Động cảm thấy lực lượng trong cơ thể của mình đang tiêu tán cực nhanh. Dù sao, trạng thái chúa tể càn khôn lợi hại thì lợi hại, nhưng nó hấp thu lực lượng của mình cũng rất khoa trương, còn tạo ra gánh nặng to lớn đối với thân thể. Nếu không phải thân thể của Lôi Động lúc tấn cấp luyện hư kỳ được Minh Vương Thối Thể Quyết rèn luyện, khiến cho thân thể của hắn vượt qua cùng giai rất lớn, nếu không hắn làm sao nhẹ nhõm gánh vác tiêu hao to lớn của chúa tể càn khôn chứ. Lúc trước ma đế truyền thừa cho hắn cũng đã cân nhắc thực lực luyện hư kỳ miễn cưỡng có thể chịu đựng được khi sử dụng, nhưng đó là lúc bảo vệ tính mạng của hắn. Mà căn cứ ma đế tính ra, lúc truyền nhân của mình là luyện hư kỳ, xem chừng có thể chịu đựng trạng thái chúa tể càn khôn 10 hô hấp, nhưng đối mặt với một ít hiểm cảnh sinh tử lâm đầu, đã đủ rồi. Nhưng mà, chỉ sợ ngay cả bản thân ma đế cũng không có nghĩ tới, truyền nhân cách đời của mình lại là biến thái trong biến thái. Từ đủ các loại nguyên nhân, đã vượt qua ma đế hắn. Chấm nói, thời gian dừng lại. Cường độ thần niệm, thời điểm này có thể so được với cường giả hợp thể trung giai. Lôi Động không chút do dự thuận tiện thể nghiệm sự cường đại của thời gian pháp tắc. Bỗng nhiên, ma vương cao vài chục trượng, cũng bị hiệu quả của thời gian làm dừng lại. Dừng lại giống như pho tượng, đình trệ tại chỗ. Lôi Động trong trước mắt đó, đến phía sau hắn, cánh tay biến lớn, trực tiếp chụp vào đầu của hắn. Nhưng trong phạm vi này, Lôi Động cũng chịu đựng ảnh hưởng của thời gian pháp tắc. Bởi vậy, cánh tay ngừng lại. Bỗng nhiên, lúc thời gian dừng lại vừa kết thúc, tay của Lôi Động lập tức cắm vào trong đầu của ma vương. Giống ma vương Chát Cổ thống khổ mà bi phẫn gầm hét lên. Chấm cắn nuốt sạch tinh phách thần hồn của ngươi, nhìn ngươi làm thế nào phục sinh lại như cũ. Khóe miệng của Lôi Động xuất hiện nụ cười tàn khốc, tăng cường thần niệm bên thân lên một bậc, hình thành một vòng xoáy hấp lực, đem tinh phách của ma vương Chát Cổ từng chút một kéo ra ngoài, xoắn thành phấn vụn, chuyển hóa thành hỗn độn linh khí vô cùng tinh thuần. Lần thôn phệ này, Lôi Động thi triển đủ loại thủ đoạn khác nhau. Thời điểm thôn phệ ma vương tinh phách, còn thuận tiện lưu trí nhớ lạc ấn của hắn lại. Mọi người đều biết, đại đa số yêu thú cũng tốt, tu sĩ cũng được, vào thời điểm nguyên anh kỳ, sẽ đem trí nhớ của mình khắc vào sâu trong linh hồn. Kể từ đó, cho dù rời khỏi thân thể, trạng thái linh hồn chẳng cũng có thể duy trì tính mạng. Chỉ có điều, ma tộc cao đẳng lại làm triệt để hơn một chút, ngay cả tính mạng lạc ấn cũng lưu trong thần hồn. Đây cũng là vì sao ma tộc cao đẳng sau khi đoạt xá, có thể đem người bị đoạt xá biến thành thân hình ma tộc cao đẳng. Thu thập trí nhớ trong đầu của hắn cũng đơn giản, dùng một ít pháp thuật giống sư hồn thuật, liền có thể đủ đọc đến dấu ở trong linh hồn trí nhớ. Nhưng Lôi Động lần này làm được càng thêm triệt để. Hắn trực tiếp đem lạc ấn trí nhớ bóc ra từ trong tinh phách linh hồn của ma vương. Kể từ đó, Lôi Động cũng đạt được trí nhớ nguyên vẹn của ma vương chát cổ. Trí nhớ của hắn từ trong trứng bò ra, vừa mới bắt đầu có trí nhớ, cho đến hiện tại bị Lôi Động tiêu diệt mới thôi. Tất cả giống như cuốn phim, cách trở lại ma giới như thế nào, cũng có trong trí nhớ nguyên vẹn này, mặc cho ma vương có cầu xin tha thứ như thế nào. Uy bức lợi dụ, Lôi Động đều thờ ơ, hấp thu trí nhớ của nó sạch sẽ. Làm cho Lôi Động mừng rỡ là, sau khi hắn luyện hóa ma vương tinh phách của hợp thể kỳ, bởi vì cấp độ sinh mạng quá cao, hỗn độn linh khí dồi dào đến mức tận cùng, trong đan điền của Lôi Động, phình căng ra, so với một thần hồn cấp luyện hư kỳ, cao hơn gấp trăm lần. Trước khi Lôi Động tiêu diệt vài tên luyện hư kỳ, bình quân không sai biệt lắm mỗi một nguyên thần luyện hư kỳ sau khi phân giải ra, có thể tương đương với một quả hỗn độn kết tinh mà thôi. Nhưng chỉ cần ma vương này, sau khi phân giải thành hỗn độn linh khí, đã đạt tới số lượng trăm miếng hỗn độn kết tinh, con số này quá mức khủng bố. Nhưng càng làm cho tim Lôi Động đập nhanh chính là, ánh vàng rực rỡ của hỗn độn bổn nguyên vô cùng chân quý chính là, đạt được 2-3 thành trọn vẹn của một miếng hỗn độn bổn nguyên a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1116, lẻn vào ma tộc nhìn thấy nhiều hỗn độn bổn nguyên như thế, con mắt Lôi Động sáng lên, vừa tiêu diệt và cắn nuốt sạch ma vương tinh phách của hợp thể kỳ. Thu hoạch không ngờ phong phú như thế, nhiều hơn luyện hư kỳ gấp trăm lần. Nếu như thật sự so sánh, lực lượng của cường giả hợp thể kỳ không mạnh hơn luyện hư kỳ gấp trăm lần được. Đây chỉ là cấp số tính mạng khác nhau mà thôi. Khách quan tại luyện hư kỳ, cường giả hợp thể kỳ càng thêm tiếp cận hỗn độn bổn nguyên. Như thế xem ra, Lôi Động chỉ cần cắn nuốt sạch một hồn phách của hợp thể kỳ sơ giai, là có thể trực tiếp ngưng luyện thành một miếng hỗn độn bổn nguyên. Hỗn độn bổn nguyên, cho dù vô số tu sĩ cường đại, cho dù là cường giả hợp thể kỳ cũng không dám nghĩ tới. Cho dù là tam giới chí tôn, cũng vì một miếng hỗn độn bổn nguyên mà đánh nhau sống chết, dây dưa không ngớt. Trong nội tâm Lôi Động vô cùng thoải mái, lúc này bắt đầu trực tiếp ngồi xếp trên thiên thạch kia, tiến vào trạng thái bế quan tạm thời, chuẩn bị đem những hỗn độn bổn nguyên trong đan điền kia dùng rèn luyện thân thể của mình. Đây là hành vi cực kỳ xa xỉ, cho dù là tam giới chí tôn đều không bỏ được, không dám nuốt chủng hỗn độn bổn nguyên rèn luyện thân thể. Bởi vì hỗn độn bổn nguyên loại vật này vô cùng diệu dụng, còn có thể dùng để sáng tạo tính mạng. Nhưng mà Lôi Động cứ làm như vậy. Mấy ngày sau đó, hắn đã dùng hết 1/4 của một miếng hỗn độn bổn nguyên, cứ như thế bị Lôi Động cắn nuốt sạch sẽ. Mà tư chất của hắn lại tăng lên một mảng lớn. Tư chất trước kia của Lôi Động tuy đã đạt tới cấp thiên tài, nhưng chỉ là thiên tài bình thường. Khoảng cách Uyển Ngôn hoặc là Thiên Ma, Đông Phương Phức các nàng là sủng nhi của thiên địa vũ trụ, còn có khoảng cách thật lớn. Sau khi Lôi Động dùng nhiều hỗn độn bổn nguyên như thế, vẻn vẹn theo tư chất mà nói, đã đến gần vô hạn cấp bậc siêu cấp thiên tài như Đông Phương Phức rồi. Tiếp theo, Lôi Động rèn sắt khi còn nóng,

nếu như gia nhập trận doanh của man tộc, là địch với đại quân tam giới. Bề ngoài có thể dựa vào thiên phú thôn phệ của mình, càng đánh càng mạnh. Nhưng mà, thực lực tổng hợp của đại quân tam giới vô cùng mạnh mẽ. Trong các tộc, đều có một gã hợp thể đỉnh phong trong 10 đại cao thủ tòa chấn, dưới trướng cường tướng như mây, binh tốt như biển. Mà man tổ kia, có lẽ đã bị bức tới cùng đường mạt lộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1117, cứ điểm hư không, thượng, cho dù thực lực của lôi động có mạnh hơn nữa, lại có thiên phú thôn phệ bản thân, nhưng cũng không phải là địch với đại quân tam giới được. Có lẽ có thể cản rỡ nhất thời, nhưng nếu cao thủ của tam giới liên thủ vây quét, đến lúc đó, cho dù mình có thủ đoạn thông thiên, cũng khó đào tẩu. Phương pháp tốt nhất, không gì qua được lẻn vào trong nội bộ địch nhân, từ phía sau lưng chọc dao găm, vĩnh viễn an toàn và tốt hơn chiến đấu chính diện nhiều. Cũng bởi vậy, lôi động lúc trước, cũng cố ý lưu lại lạc ấn của ma vương chát cổ. Lôi động hấp thu trí nhớ của hắn, chính là đi vào đại bản doanh cứ điểm của ma tộc. Lôi động bắt đầu tìm kiếm nơi an toàn thôn phệ hấp thu truyền thừa của ma vương chát cổ. Theo đó, lôi động bắt đầu căn cứ vào truyền thừa của ma tộc cao đẳng, dùng phương thức trọng sinh tính mạng. Biểu lộ cực kỳ thống khổ xuất hiện trên mặt của lôi động, nhưng lấy sự cường hãn và ý chí của lôi động hiện giờ, cũng khó mà chịu được đau đớn thống khổ như hiện giờ. Đây cũng không phải chỉ mọc ra đôi cánh đơn giản như vậy. Đây chính là đem tính mạng của mình hoàn toàn chuyển hóa thành ma tộc cao đẳng. Nếu không, dùng thủ đoạn quỷ thần khó lường của những ma tộc cao đẳng kia, chưa biết chừng có thể tra ra lôi động là giả mạo. Sau mấy giờ trôi qua, lôi động cũng chuyển biến tính mạng của mình thành công. Lôi động lúc này, thân cao tới 7-8 trượng, biến thành diện mạo cực kỳ dữ tợn. Làn da trên người bắt đầu sinh trưởng các phù văn thuần chủng tự nhiên của ma tộc. Đó là một tòa cứ điểm to lớn, đường kính tối thiểu hơn vạn dặm, chính là cứ điểm hư không của ma giới. Đây là một tòa chiến tranh bảo lụy có thể nghiền nát tất cả. Tòa thành này tràn ngập khí phách và phong cách u ám của ma tộc cao đẳng, giống như một quái vật khổng lồ. Trong lịch sử vô số năm của ma tộc, cũng chỉ kiến tạo 3 tòa thành mà thôi. Mỗi một tòa đều hao phí vô số tài nguyên, là cứ điểm, là căn cứ viễn chinh. Ma tộc cao đẳng chính là dựa vào sự cường đại của chiến tranh bảo lũy, cộng thêm vô số binh lực mà nó mang theo, chinh phạt càn khôn, hoặc thần phục, hoặc hủy diệt, thậm chí tham lam, cướp đoạt và hủy diệt tất cả tài nguyên có giá trị để lợi dụng. Ngài Đức La, ma tộc cao đẳng, một trong 3 đại ma hoàng là hợp thể kỳ đỉnh phong, đồng thời cũng là một trong 10 cường giả nổi tiếng của tam giới, mà hắn cũng đại biểu cho ma giới. Vào mấy chục vạn năm trước, đảm nhiệm chức cự đầu trong quân viễn chinh của tam giới. Cái gọi là liên quân tam giới, chính là tiên tộc, ma tộc, cùng với yêu linh tộc. Trong vô số năm chinh phạt lẫn nhau, cho nên bản thân của bọn họ nguyên khí đại thương, căn bản vô lực chính thức tiêu diệt đối phương sạch sẽ. Bởi vậy, sau khi chiến tranh tam giới vào thời thượng cổ, tam giới đã có xu hướng liên hợp lại, thành lập liên quân, hợp lực chinh phạt man hoang, cộng hưởng lợi ích chiến tranh, cũng là tín hiệu tam giới giảng hòa, cũng đại biểu cho một thời đại mới bắt đầu. Nhưng thế giới man hoang cũng không phải dễ đối phó như vậy, được một kẻ là man tổ, là cường giả trí tôn được vô số chủng tộc tại đây cúng bái xưng thần, không biết từ đâu mà đến, nhưng lại có lực lượng cường đại và sức sáng tạo. Hắn sáng tạo ra, chính là những chủng tộc cường đại, tràn ngập đủ loại tư tưởng kỳ diệu, sức chiến đấu phi thường cường đại. Trong mấy chục vạn năm chiến tranh, giáo huấn liên quân tam giới vô số đau thương. Cũng may liên quân tam giới được sự trợ giúp liên tục, liên hợp quân viễn chinh tại thế giới man hoang này, trả giá rất nhiều, dần dần đứng vững gót chân, cũng lần lượt trong chiến tranh hao phí lực lượng của man tổ, cho đến hiện giờ cũng đã bức bách man tổ vào góc chết. Tin tưởng không qua bao lâu, liên quân tam giới có thể hoàn thành nhiệm vụ, chiếm lấy tài nguyên dồi dào của thế giới man hoang, tổ thần cường đại. Cũng khiến cho cự đầu của tam giới tin tưởng một điều, nơi này tràn ngập tài nguyên hỗn độn vô cùng chân quý. Các chủng tộc cấp thấp và binh sĩ cấp thấp không biết hỗn độn bổn nguyên chân quý thế nào, chỉ có những siêu cấp cường giả hợp thể đỉnh phong mới biết nó chân quý thế nào. Hỗn độn bổn nguyên quý giá cùng quý hiếm, chẳng những giúp bọn họ đột phá cực hạn tiến hóa của bản thân, đạt tới cảnh giới cấp bậc chí tôn bất hủ, cũng khiến bọn họ theo gót của chí tôn tam giới, thành công vượt qua thiên địa luân hồi đại kiếp, còn sống đến thời kỳ khai thiên tích địa có nhiều tài nguyên nhất. Bởi vậy, bất kể là chí tôn tam giới cũng tốt, hay là cảm ngộ thiên đạo uy nghiêm, siêu cấp cường giả muốn vượt qua thiên địa luân hồi đại kiếp nạn, thì càng chấp nhất với hỗn độn linh khí và hỗn độn bổn nguyên. Cho dù phát động chiến tranh diệt tộc cũng không tiếc, thậm chí hao phí vô số binh lực của mình cũng không quan tâm tới. Bởi vì trên thế giới này, không có thứ gì có thể sánh bằng việc bản thân bất hủ, thậm chí trên ý nghĩa đã siêu việt luân hồi, chuyện càng trọng yếu hơn. Chết đi chỉ là vô số thủ hạ, hoặc là pháo hôi mà thôi. Lôi động hóa thân thành cự lực ma vương Chát Cổ, cũng mặc đủ bộ chiến giáp và cự ma kiếm của Chát Cổ, một bộ hùng hổ xông vào tòa cứ điểm ma hoàng danh chấn ma giới. Tòa thành này giống như dùng xương của vô số địch nhân đúc tạp thành mái vòm. Từng đoàn ma binh ma tướng đi canh chừng, vừa thấy lôi động biến thành Chát Cổ có cảm xúc không tốt, cho nên thấp thỏm lo âu quỳ lạy, nói, tham kiến cự lực ma vương, hoan nghênh Chát Cổ các hạ trở về. Hấp thu trí nhớ của Chát Cổ, đương nhiên lôi động biết rõ cự lực ma vương có tính tình táo bạo xúc động, động một cái là hành hạ vô số ma binh ma tướng tới chết, cũng biết mình trong tòa cứ điểm ma hoàng này, cũng có thân phận chủ nhân. Liền lập tức tức giận một tát đập bay tên thủ tướng luyện hư kỳ kia, bộ dáng tàn bạo hung ác, quát, ngươi dám châm chọc bổn vương sao? Những tên tướng lãnh dám thừa dịp bổn vương chiến đấu với chủ tướng của địch nhân, đám thuộc hạ vô năng dám chạy về một mình đâu rồi? Tên thủ tướng bị đập bay, nửa câu oán hận cũng không có, lúc này phủ phục trên mặt đất, lạnh run nói, Chát Cổ các hạ, quân sĩ dưới trướng của ngài đang trú đóng trong nội cung cự lực ma vương cung, chờ ngài xử lý. Ma tộc cao đẳng nhân khẩu thưa thớt tới tận cùng, hôm nay cả ma giới cũng chỉ hơn vạn người mà thôi, nhưng bọn họ lại chính là chúa tể của ma giới. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng bởi vì cường đại. Dứt bỏ chí tôn của ma giới không đề cập tới, đám ma tộc hơn vạn người kia chỉ là hợp thể kỳ đỉnh phong hoàng giả cũng đã có 3 người, mà hợp thể sơ giai trí cao cũng nhiều hơn 100. Tỷ lệ sinh đẻ của ma tộc rất thưa thớt, nhưng một khi trưởng thành chắc chắn đạt tới hóa thần kỳ, mà luyện hư kỳ cũng là chuyện thường thấy nhất. Đương nhiên, bất luận là chủng tộc gì cũng không dám nói mình có thể tu luyện tới hợp thể kỳ, cho dù là ma tộc cao đẳng cũng không được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1118, cứ điểm hư không, hạ ma tộc cao đẳng có thể tu luyện tới hợp thể kỳ, cũng là người nổi bật nhất trong chủng tộc, mỗi một người có thể sống ít nhất vài chục vạn năm, thậm chí là lão yêu quái sống mấy trăm vạn, trên ngàn vạn năm. Bởi vậy, ma tộc cao đẳng có hơn 100 hợp thể kỳ, cũng là thời gian dài tích góp dần dần mà thành. Đối với tuyệt đại đa số chủng tộc mà nói, có thể tu luyện tới hợp thể kỳ, trên cơ bản là có thể tồn tại cùng thiên địa, trừ phi bởi vì tình huống đặc thù mà vẫn lạc, nếu không, bọn có thể sống tới thời khắc thiên địa tử vong. Mà trong cả tam giới, có thể đạt tới thực lực hợp thể kỳ, chưa đủ 500 người, hợp thể đỉnh phong cũng chỉ gần 10 người mà thôi. Mà bên trong liên quân tam giới viễn chinh này, cũng đã có gần 100 tên cường giả hợp thể kỳ rồi, phân phối lệ thuộc về các giới. Trong chi quân đội của ma giới, cường giả hợp thể kỳ cũng không vượt quá 30 người, người lệ thuộc ma tộc cao đẳng, hơn 10 người. Có thể thấy được cự lực ma vương ở chỗ này, địa vị rất cao, cho nên tính tình của hắn, cho dù hành hạ tướng lãnh luyện hư kỳ tới chết, cũng không ai dám nói cái gì. Lôi động biểu hiện ra tâm tình vô cùng không tốt kia, lại bá đạo đạp một cước vào tên tướng lãnh luyện hư kỳ kia. Lôi động men theo trí nhớ, tản ra khí tức cường đại, đi vào nơi đóng quân của mình, cự lực ma vương cung. Vừa bay vào cung điện của mình, lôi động liền gặp được hơn 10 tên tướng lãnh luyện hư kỳ của cự lực ma vương, kể cả 2 tên ma tộc cao đẳng, đều đồng loạt quỳ gối trước cửa cung điện, chờ đợi cự lực ma vương đi tới.

tỷ như tiên tôn lãnh đạo tiên tộc, hoặc là vạn linh chi mẫu cùng yêu linh giới của nàng. Còn có một chút, đã từng mang tới tổn thất cực lớn cho ma tộc, cuối cùng nhất bị ma tộc dùng một cái giá cực lớn triệt để diệt sát. Một ít trong đó, cường đại dị thường, ngay cả bản thân ma tộc, thiếu chút nữa bị những tộc đó phản giết. Chỉ có điều, dựa vào ma tôn tự mình ra tay giết chết thủ lĩnh chủng tộc đó, mới miễn cưỡng chiến thắng mà thôi. Những chủng tộc từng mang tới tổn thất vô cùng lớn cho ma tộc đó, cũng được ghi vào lịch sử của ma tộc. Mà tinh cổ tộc, chính là nổi bật nhất trong số đó. Đây là một chủng tộc yếu ớt và cường đại. Cường đại ở chỗ, loại chủng tộc này thiếu chút nữa mang tới tai họa ngập đầu cho ma tộc. Mà nhỏ yếu chỗ ở, bản thân tộc này không có bao nhiêu sức chiến đấu, có thể nói là chủng tộc cực kỳ yếu ớt. Tuy thân thể rất yếu ớt, nhưng là chủng tộc có trí tuệ cực cao. Trong tam giới lưu hành phù văn thuật, cơ quan thuật, thậm chí rất nhiều hệ thống trận pháp, đều có nguồn gốc từ tinh cổ tộc bị diệt vong này. Mà tiên tộc cùng ma tộc, đại đa số cơ quan và trận pháp của bọn họ đều là học từ tinh cổ tộc này, về sau truyền thừa cho yêu tộc, cùng với truyền thừa cho nhân tộc. Nói cách khác, cái tinh cổ tộc này chính là lão tổ tông của phù văn, trận pháp, cùng với cơ quan thuật. Đối với thiên địa pháp tắc, lý giải cực kỳ khắc sâu. Nhưng chủng tộc bọn họ phát triển quá mức cực đoan, hoàn toàn xem nhẹ tăng thực lực của bản thân, quá mức dựa vào ngoại vật, cuối cùng nhất bị ma tộc đả kích mang tính hủy diệt. Nói không chừng hiện tại rong ruổi khắp thiên địa vũ trụ, ma tộc tiêu giao tự tại đã bị tiêu diệt rồi. Đáng giá nhất phải nhắc tới, ma tộc hiện tại vẫn lấy cứ điểm hư không ma hoàng làm kiêu ngạo. Bản thiết kế gốc của nó bắt đầu từ tinh cổ tộc. Bởi vậy có thể thấy được, tinh cổ tộc cường đại cùng đáng sợ. Phổ Tu Tư, ngươi xác định đó là di tích của tinh cổ tộc. Thống khổ nữ vương nhân phỉ địch cũng vừa nghe được tin tức này, vẻ mặt chỉnh trọng mà nghiêm túc hỏi, đây không phải là nói đùa. Ta đương nhiên có thể xác định. Phổ Tu Tư dường như có chút tức giận, nói, ta bị ba con chiến tranh khôi lỗi hợp thể kỳ đánh cho bỏ chạy, chẳng lẽ ta còn có thể hoa mắt sao? Cho dù có người muốn bố cục hãm hại chúng ta, cũng không thể bỏ vốn lớn như thế được. Các ngươi ngẫm lại, trong tam giới chúng ta đều có người Chu Yên nghiên cứu phù văn và cơ quan thuật, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu người có thể luyện chế chiến tranh khôi lỗi cấp hợp thể kỳ? Nhiều vô số, cũng vượt qua 10 bộ sao? Ai có thủ đoạn cỡ này, còn đi bố cục ba người chúng ta sao? Phổ Tu Tư nói ra lời này có chút đạo lý. Sau khi hấp thu trí nhớ của chát cổ, Lôi Động cũng không phải chẳng biết gì về tam giới nữa. Cho dù có một ít tông môn tổ chức chuyên nghiên cứu phù văn và khôi lỗi, cũng không có khả năng xuất ra ba con khôi lỗi cấp hợp thể kỳ. Khôi lỗi cấp luyện hư kỳ còn dễ nói một chút, nếu như cam lòng bỏ tài liệu giá trị cực lớn, còn có thể luyện chế được. Nhưng khôi lỗi hợp thể kỳ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hiện tại còn tồn thế rất ít khôi lỗi hợp thể kỳ, phần lớn là của tinh cổ tộc còn sót lại. Ngoài ra, chỗ cường đại của tinh cổ tộc cũng không phải chỉ có chiến tranh khôi lỗi, còn có tàu cao tốc chiến tranh và cứ điểm chiến tranh. Bởi vậy, tinh cổ tộc mới khiến cho ma tộc ăn vô số đau khổ, thậm chí thiếu chút nữa mạt sát ma tộc. Nếu quả thật có ba bộ khôi lỗi hợp thể kỳ thủ hộ di tích, vậy hẳn là di tộc vô cùng trọng yếu của tinh cổ tộc. Lôi Động lại dò xét trí nhớ của chát cổ, chậm rãi nói ra, nhớ rõ tư liệu lịch sử có ghi lại, vào thời kỳ tinh cổ tộc cường thịnh nhất, chiến tranh khôi lỗi hợp thể kỳ cũng chưa đủ 300 con.